Chương 1095, Bạo quân chân diện mục 2. Quân Hạo cảm thấy siết chặt truy vấn, nàng là lúc nào đến ở chỗ này, đợi bao lâu, ngươi đối với nàng biết được bao nhiêu, giang hùng len lén đánh giá sắc mặt hắn, thân làm nam nhân, hắn rất nhanh đã nhận ra Quân Hạo tâm tư. Nghĩ đến bản thân từng làm qua sự tình, giang hùng trong lòng liền sinh ra vô tận khủng hoảng. Nam nhân này dã man lại tàn bạo, nếu là cho hắn biết hắn làm những chuyện kia, hắn còn có thể sống sao? Nghĩ đến bản thân có thể sự trận, giang hùng càng sợ. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp, không thể ngồi chờ chết. Giang hùng trong đầu chuyển rất nhiều tính toán, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Cùng lúc đó, Giang Bắc Tử đã mang theo Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đến nhà nàng. Nàng trong nhà nhân khẩu đơn giản, trừ bỏ phụ thân nàng Giang Chiến, liền là mẫu thân Thủy Tú. Nàng về đến nhà thời điểm, mẫu thân Thủy Tú chính tại chiếu cô Giang Chiến, cho hắn trà sát người. Giang Chiến gãy rồi cuộc sống, nằm ở trên giường không thể động, sát bên người sự tình chỉ có thể dựa vào Thủy Tú một người. Nhưng mà Thủy Tú thân thể cũng không phải là quá tốt, Giang Chiến thân thể lại cường tráng. Mới lao tới một nửa, nàng cũng đã mệt đến thở hồng hộc. Mẹ Giang Bắc Từ nghe được nàng tiếng thở dốc, tức khắc vọt vào, ta tới giúp ngươi. Thủy Tú không cự tuyệt, dù sao chỉ cần không phải trọng điểm bộ vị cũng không có cái gì. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thời điểm, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Các ngươi là kẻ ngoại lai. Giang Bắc Từ tranh thủ thời gian cho nàng giới thiệu, mẹ, bọn họ là ta trên đường gặp được, còn đưa ta một đầu sống thiết giáp như à. Tang Nhu nghĩ đến đầu kia thiết giáp Nhu, Giang Bắc Từ kinh hô lên một tiếng, ném trong tay mềm mại ra thú liền liền xông ra ngoài. Đến viện tử, nàng tranh thủ thời gian lấy ra chữ vật phù, đem thiết giáp Nhu phóng ra. Còn tốt, thiết giáp Nhu thoạt nhìn mặc dù có chút hề hoài, nhưng là còn chưa có chết. Giang Bắc Từ nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý nó, một lần nữa trở về phòng cho Giang Chiến trà sát người. Giang Chiến thanh tỉnh, đánh thẳng lượng Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Hắn làm nhiều năm bộ lạc thủ lĩnh, cũng coi là có nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh quần áo bất phàm, khí thế kinh người, có không phải bình thường thân phận. Chính như năm đó Thiên Vân Đồng. Vừa mới gặp được Thiên Vân Đồng thời điểm, hắn cũng có qua tư tâm, muốn đem nàng lưu tại Đại Giang bộ lạc. Cho nên trong bộ lạc các hán tử hướng hắn biểu thị muốn cưới Thiên Vân Đồng thời điểm, hắn giấu trong lòng chờ mong, để cho Thủy Tú hỗ trợ hỏi. Lúc ấy Thiên Vân Đồng còn thụ lấy tổn thương, phụ trách chiếu cố người khác chính là Thủy Tú cùng Thủy Vân. Nhưng mà Thiên Vân Đồng không đồng ý, hắn nhìn ra nàng bất phàm, liền triệt để bỏ đi trong lòng vọng tưởng, giúp nàng chặn lại trong bộ lạc con bướm. Lúc này nhìn thấy Quân Vô Cực, hắn không tự chủ được liền nhớ tới Thiên Vân Đồng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên cảm thấy Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng có chút tương tự. Giang Chiến trong lòng giật mình, nhịn không được hỏi. Các ngươi có thể nhận biết một cái gọi Vân Đồng nữ nhân? Quân Vô Cực như mày, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma đoán được. Dứt khoát thản nhiên nói, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng hẳn là ta thân mẫu. Cái gì? Thủy Tú đột nhiên kinh hô lên, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi chính là nàng năm đó bất đắc dĩ giao phó cho người khác đứa bé kia Thiên Vân Đồng dưỡng thương, trong lúc đó thường xuyên nhớ tới nữ nhi, không ít cùng Thủy Tú nhắc lên, nói chuyện liền không nhịn được rơi lệ. Tức liền qua rất nhiều năm, chuyện cũ đã phai màu, Thủy Tú vẫn nhớ kỹ Thiên Vân Đồng ngồi ở bên giường, nhìn về phía phương xa ánh mắt. Như vậy để cho người ta lo lắng.